Mật sủng sau cưới, lão công thật cao lạnh. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 58, cánh tay đang khựng giữa không trung. Rốt cuộc cũng không còn do dự nữa. Chậm rãi ôm lấy cổ anh. Tô Lương mặc nhận ra hai cánh tay đang treo trên cổ mình. Cả người ngẩn ra, ngay sau đó bàn tay đang đặt trên đầu Lương Tiểu Ý vững vàng nâng đầu cô lên. Đôi môi mỏng hơi lạnh cũng không do dự. Mạnh mẽ đè lên cánh môi non mềm của cô. Vết thương của anh. Lương Tiểu Ý còn chưa nói xong. Người đàn ông đang đè trên người cô đã vội vàng tách bờ môi cô ra. Ngang ngược nói. Mặc kệ nó. Bây giờ, anh chỉ muốn hôn em. Trong lòng Lương Tiểu Ý nhất thời có chút bối rối. Nhưng mà, không có nhưng mà gì hết. Cánh môi hơi lạnh cùng chiếc lưỡi nóng bỏng của anh tạo thành sự tương phản mạnh mẽ. Cánh môi hơi lạnh không ngừng trằn trọc ma sát trên đôi môi mềm mại của cô. Đầu lưỡi lại xông vào trong miệng của cô. Không chút kiêng kỵ chơi đùa. Lương Tiểu Ý nhịn không được một tiếng. Cô bị Tô Lương Mặc hôn đến đầu óc mê man. Tiếng mềm nhữ này rơi vào tai Tô Lương Mặc. Chẳng thua kém gì thuốc kích thích mạnh nhất thế gian. Bàn tay ấm áp di chuyển xuống, dừng lại trên eo nhỏ có chút thịt của Lương Tiểu Ý. Bờ môi anh in lên trên xương quai xanh của cô. Đầu lưỡi anh cẩn thận miêu tả lại vết sẹo dữ tợn bên dưới. Dưới sự cố ý quan tâm của môi lưỡi của anh, những vệt đỏ không ngừng mọc lên. Xẹt xẹt, tiếng xé vải vang lên. Trên phương diện nam nữ hoan ái, người đàn ông Tô Lương Mặc này chưa bao giờ được coi như ôn nhu. Mỗi một lần đều thích xé nát quần áo của cô. Nhưng mà, những vết thương mới này là do mấy người ôn tình tuyết gây ra. Tô Lương Mặc hít sâu một hơi. Ngẩng đầu khỏi ngực của Lương Tiểu Ý. Anh thực sự không dám tin mình đã nhìn thấy những gì. Anh không được nhìn. Mặt Lương Tiểu Ý bỗng nhiên tái đi. Anh nhìn thấy rồi. Cơ thể trải rộng vết thương của cô vốn đã đủ xấu. Bây giờ lại thêm những vết thương mới này nữa. Càng thêm xấu, Lương Tiểu Ý chui vào một bên áo khoác của anh, giấu đi cơ thể không mảnh vải che thân của mình. Cô đang bắt đầu run rẩy, vốn đã rất xấu rồi, bây giờ lại càng thêm xấu. Xin anh đó, không nhìn nữa có được hay không? Trong lòng Tô Lương Mặc phức tạp vô cùng, anh nghe câu yêu cầu gần như cầu khẩn của cô, nhìn sự sợ hãi né tránh của cô. Đồ ngốc này! Những vết thương kia của cô là do anh gây ra, là huy hiệu dũng sĩ chứng minh việc cô đã bảo vệ anh. Hơi ấm trong xe phả lên người ấm áp vô cùng. Tô Lương Mặc vươn tay về phía Lương Tiểu Ý, hạ thấp chỗ tựa lưng của ghế ngồi xuống. Anh vươn tay ra ôm lấy Lương Tiểu Ý, mang Lương Tiểu Ý đến hàng ghế phía sau. Xin anh đấy, anh đừng nhìn nữa. Lương Tiểu Ý tự ti buông mắt xuống. Cô không dám đối diện với sự khinh bỉ nặng nề của anh. Bỗng nhiên, cánh tay rắn chắc đặt nơi bàn tay của cô. Dịu dàng lại kiên định di chuyển trên cơ thể trần truồng của cô. Đừng mai, anh không nói một lời. Chỉ là dùng hành động của mình để nói cho. Cô biết rằng, anh không cảm thấy cơ thể cô xấu. Đôi môi Tô Lương Mặc giống như cúng bái hôn lên mỗi tấc da thịt của cô. Đây chẳng giống như là một cuộc hoan ái nam nữ, mà càng giống một cái nghi thức thiêng liêng. Tô Lương Mặc nói, rất đẹp, anh biết, dưới những vết sẹo này còn che giấu một trái tim thiện lương mỹ lệ. Lương Tiểu Ý khẽ giật mình, cắn bờ môi, mang theo ngượng ngùng vươn tay, ôm lấy cái đầu trong lồng ngực mình, chậm rãi ngẩng đầu lên, chủ động hiến dâng đôi môi non mềm của mình cho anh. Tô Lương Mặc giống như được cổ vũ, trong mắt lóe lên sự kích động. Đây là lần đầu tiên Tiểu Ý chủ động hôn anh. Cách chương.